Nơi này hắn đã nghe nói qua ở ngoại cảnh Đại Hạ Vương quốc. Đã từng có một quốc gia cổ xưa tên là Chu Tước quốc, cương vực không lớn. Thế nhưng quốc lực cường thịnh sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà bị diệt trở thành lịch sử. Chu Tước thành là kinh đô của Chu Tước quốc. Chu Tước thành mà người ta nói tới hiện tại không phải chỉ có tòa thành này mà là toàn bộ phạm vi của quốc gia cổ xưa kia. Sở dĩ nó trở thành lựa chọn hàng đầu cho các đệ tử rèn luyện là bởi vì liên quan tới tin đồn về bảo tàng. Nói là khi Chu Tước quốc vong quốc đã mai táng tất cả bảo tàng vào dưới lòng đất chờ hậu nhân đi tìm kiếm. Đương nhiên qua nhiều năm như thế chưa từng ai thấy bảo tàng là thứ gì. Đúng là ở nơi đó đã phát hiện ra được không ít tài nguyên tu luyện cùng với tầng tầng lớp lớp yêu thú và hung thú. Bây giờ Chu Tước thành rồng rắn hỗn tạp, trật tự rất hỗn loạn. Rất nhiều phạm nhân bị vương triều truy nã đều chạy đến chỗ đó. Có một câu nói hình dung rất đúng, đó là đến Chu Tước thành dù cho ngươi không muốn tìm phiền phức thì phiền phức cũng sẽ tìm tới cửa. Cứ đi tới chỗ đó đi. Giang Thần là thiên tài chiến đấu, đương nhiên hắn rất hy vọng sẽ có nhiều cơ hội thực chiến hơn nữa. Vậy ta và Mạnh Hảo sẽ đi xem có nhiệm vụ gì không. Sau khi ghi nhớ ở trong lòng, trong lúc rèn luyện sẽ đồng thời hoàn thành. Văn Tâm hành động quyết đoán, sau khi nói xong cũng mang theo Mạnh Hảo rời khỏi Xích Tiêu Phong. Thần thức của Lý Thấm bao phủ toàn bộ Xích Tiêu Phong, nàng nhận ra được có người ra vào sau đó sẽ nhanh chóng chạy tới. Chỉ có điều sau khi phát hiện ra không phải là Giang Thần, nàng lại thất vọng rời đi. Phải giải quyết phiền toái này, ai biết lúc nào nàng sẽ lại đại khai sát giới chứ. Văn Tâm rất không vui nói. Nghe người ta nói nàng và đệ nàng là cô nhi, quả thực rất dễ đi theo hướng cực đoan. Mạnh Hảo nói. Đối với chuyện này Văn Tâm hừ lạnh một tiếng, không đưa ra lời bình. Lại nói tới Giang Thần, hắn gọi Phạm Đồ đến nói cho Phạm Đồ biết mình muốn đi rèn luyện một đoạn thời gian. Sau đó lại giao trận pháp Xích Tiêu Phong cho Phạm Đồ khống chế. Đồng thời còn dặn dò trong khoảng thời gian này không nên để cho tổ đội người Giang ra đi ra ngoài. Giang Thần cũng không biết khi nào nữ nhân Lý Thấm này sẽ nổi khùng lên. Thiếu chủ người cứ yên tâm, tất cả cứ giao cho ta. Trong khoảng thời gian này Phạm Đồ có được công pháp thiên cấp cùng rất nhiều linh đan phụ trợ cho nên cảnh giới tăng nhanh như gió. Đã đạt đến hậu kỳ viên mãn, so với Giang Thần còn nhanh hơn một bước. Chờ ta trở thành thần du cảnh, ta sẽ giúp thiếu chủ quét dọn tất cả cản trở. Phạm Đồ nói. Ta chờ ngày đó đến. Giang Thần khẽ mỉm cười, đợi tới khi Mạnh Hảo và Văn Tâm trở lại ở dưới sự che chở của trận pháp, ba người lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi Xích Tiêu Phong. Chờ sau khi rời xa khỏi phạm vi thần thức của Lý Thấm, ba người cưỡi thuyền phi hành rời khỏi môn phái. Đáng tiếc thiên đạo môn quá lớn, thuyền phi hành của Giang Thần bị người ta nhìn thấy, rất nhanh tin tức đã truyền tới bên tai của Lý Thấm. Lý Thấm lập tức đuổi theo nhưng lại không biết phương hướng cụ thể của Giang Thần là đi tới đâu. Kết quả là không ít đệ tử thiên đạo môn nhìn thấy Lý Thấm lăng không đứng thẳng, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Giang Thần nhất định ta sẽ khiến cho ngươi phải trả giá thật lớn. Bỗng nhiên Lý Thấm nghĩ đến cái gì đó, nàng đã có mục tiêu, nhanh chóng tiến lên về một phương hướng. Nếu như Giang Thần nhìn thấy nàng thì tuyệt đối hắn sẽ giật nảy mình, bởi vì đó là phương hướng Thập Vạn Đại Sơn. Thần Võ Chiến Vương, tác giả Trương Mục Chi, người làm Ezit Phong, chương 86 Cao Nguyệt. Đệ tử thiên đạo môn có mấy ngàn môn phái muốn che chở an toàn của gia tộc mỗi đệ tử là một chuyện rất khó có thể làm được. Trên thực tế cũng đã từng xuất hiện tiền lệ rất nhiều đệ tử trong nhà xảy ra chuyện. Sau khi xảy ra chuyện như vậy thiên đạo môn đều giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp, bắt lấy những người dám động thủ kia lại dùng thủ đoạn sấm sét chém giết. Thông qua hành động như vậy để làm cho đám người hỏa vực kinh sợ. Đương nhiên biện pháp bảo vệ không chỉ là dựa vào lực uy hiếp.